Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 71 nhắc nhở tất cả đều là chuyện đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạo Lam gọi điện thoại cho Kha Lâm, ban đầu không có ai tiếp máy, ngay khi cơn nộ khí và nôn nóng của y đồng thời đẩy lên cao thì điện thoại kết nối bên kia di động truyền đến thanh âm của Kha Lâm. Từ Hạo Lam lúc này mới yên lòng. Làm sao vậy? Kha Lâm mệt mỏi hỏi. Không phải ngươi nói sẽ về ăn cơm sao? Từ Hạo Lam oán trách nói, trong giọng điệu vô tình mang theo chút làm nũng. Kha Lâm trầm thấp mà cười, nói, ha, còn biết kiểm tra à, ta đang họp nên sẽ về muộn, em ăn trước đi, đừng chờ ta. Từ Hạo Lam dặn dò một câu, không quấy rầy ngươi, đừng về quá muộn, nói xong y liền cúp máy. Thấy y giống như cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng về, Kha Lâm cười thầm trong lòng, cũng cúp điện thoại thu hồi nụ cười trên mặt, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đối diện. Lý Chính Tường cũng đang nhìn hắn. Hai người mặt đối mặt ngồi trong phòng riêng của câu lạc bộ. Hai bên đều giữ lại tâm phúc của mình đứng ở sau lưng, cùng nhìn đối phương. Vừa rồi ở bãi đỗ xe, Kha Lâm bị người của Lý Chính Tường ngăn lại. Hắn vốn là không muốn để ý thế nhưng người nọ không ngừng mời mọc thuyết phục cứ chắn ở đó sống chết không rời đi, đồng thời nói địa điểm có thể do Kha Lâm định hắn mới đáp ứng. Không phải ông nói chỉ xem thực hư trên thương trường à, sao lúc nào cũng muốn lén lút tìm tôi. Kha Lâm thực sự không có gì để nói với Lý Chính Tường, nhìn thấy ông ta liền sinh ra chán ghét. Lý Chính Tường vẫn đạo mạo như vậy, từ trên xuống dưới tinh xảo khéo léo, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là nếp nhăn khóe mắt và tóc bạc bên mai in hẳn dấu vết tháng năm. Ông ta chậm rãi nói, tôi cũng không muốn lén lút nhưng là cậu thường xuyên ở nhà, không chịu lộ mặt. Thông qua con đường công ty thuộc hạ của cậu đều từ chối, căn bản không thể truyền đạt tới chỗ cậu, tôi mới phải dùng cách phái người chặn cậu ở bên ngoài. Kha Lâm hừ một tiếng, nói, là tôi phân phó, không được phép có bất cứ trao đổi gì với Lý gia. Lý Chính Tường thở dài, tôi hiểu tâm tình của cậu, được rồi, đừng nói những lời nhảm nhí. Kha Lâm không kiên nhẫn cau mày, hắn không muốn nghe những lời lá mặt lá trái. Hắn nói, đến bây giờ ông vẫn chưa rõ sao, mâu thuẫn của tôi và Lý gia không thể hòa giải từ khi ông xúi giục mẹ tôi đánh cắp thành quả khoa học kỹ thuật của cha, tôi với ông liền có thù, tại sao ông còn hy vọng có thể nói chuyện với tôi. Lý Chính Tường trầm mặc một lát sau mới nói, tôi nói rồi tôi không xúi giục mẹ cậu. Khi đó mẹ cậu vô cùng bất mãn với cha cậu, muốn trả thù, mà cha cậu chỉ quan tâm đến sự nghiệp và nghiên cứu của mình, cho nên mẹ cậu mới đưa ra hạ sách này. Kha Lâm buồn bực khoát tay, nói, phần tử tội phạm vì có nỗi khổ là có thể không xử phạt sao? Nếu như không liên quan đến ông, mẹ tôi vì sao lại giao tư liệu cho ông? Lý Chính Tường chậm rãi biện giải cho mình. Mẹ cậu khi đó tâm tình vô cùng không ổn định, người bầu bạn bên cạnh bà ấy là tôi, hơn nữa tôi cũng xem như là đối thủ cạnh tranh của cha cậu, nếu như bà ấy mang tư liệu ra ngoài từ chỗ cha cậu, người đầu tiên xem qua đương nhiên sẽ là tôi. Kha Lâm nghe những chuyện này, đầu có cảm giác đau, giơ tay đỡ lấy trán mình, Mai Khâm ở bên cạnh thấy rất đau lòng, tiến lên hỏi. Tiên sinh, hay là chúng ta trở về đi thôi? Kha Lâm xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói. Không cần, tôi muốn xem Lý tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì. Lý Chính Tường nói tiếp, thế nhưng cuối cùng mẹ cậu không hề giao cho tôi những tư liệu kia. Ông nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt thâm trầm của Kha Lâm lóe lên ánh lửa. Hắn mím môi, nhẫn nhịn nói, nếu như ông không nhìn thấy, ông có thể nghiên cứu ra thiết bị làm lạnh kiểu mới. Lý gia sẽ có sản nghiệp như ngày hôm nay. Hắn chào phúng mà cười, ông không có bản lĩnh đó. Ánh mắt Lý Chính Tường cũng trở nên ảm đạm, nói. Tôi thừa nhận tôi không có tài hoa như cha cậu, nhưng mẹ cậu khi đó quả thực đã đổi ý, bà ấy cuối cùng đã tỉnh ngộ, không hề tiết lộ thành quả của cha cậu với tôi. Ai ngờ cha cậu cho rằng thành quả nghiên cứu đã bị lấy đi liền dẫn theo cậu nôn nóng chạy tới công ty, trên đường bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ. Giọng nói của ông ta hạ xuống, Kha Lâm nhắm mắt lại, không đành lòng nghe, không đành lòng xem, trong mắt đều là vẻ mặt lo lắng của cha cùng chiếc giường trắng bệch như tuyết của bệnh viện lúc tỉnh lại. Lý Chính Tường mở ra mọi chuyện, thẳng thắn mà thành khẩn nói cho Kha Lâm nghe. Cái chết của cha cậu đối với mẹ cậu là đả kích rất lớn. Bà ấy không ngờ phải trả đại giới như vậy, trực tiếp rời khỏi tôi. Người Kha gia thấy bà ấy như thấy ma quỷ, hận không thể dùng đá đập chết bà ấy. Bà ấy cũng không có cách nào tới gặp cậu, đành tự mình ra nước ngoài. Ông ta dừng một chút nói. Còn xí nghiệp của tôi phát triển như thế nào, về sau tôi quả thực nhận được lợi ích nhưng không phải từ trên người mẹ cậu, mà do Tư Ích Niên giao cho tôi một phần tài liệu. Hẳn là tài nguyên hắn đào ra từ trong miệng thuộc hạ nào đó của cha cậu. Hắn bán cho tôi để đổi lấy lợi ích, Năm đó Tư Ích Nhiên lợi dụng Kha Lâm bệnh nặng tuổi còn nhỏ, đào không ít góc tường của Kha gia, rời hết toàn bộ thứ có giá trị, bao gồm cả nhân lực. Kha Lâm chán ghét nhìn Lý Chính Tường, nói, ông cùng Tư Ích Nhiên không có gì khác nhau. Lý Chính Tường lại thở dài lần nữa, nói, doanh nhân trọng lợi ích tôi cũng không bước qua được cửa ải đó. Tôi chiếm được chỉ là một phần nhỏ tài liệu cũng đủ để cải tiến bộ linh kiện máy điều hòa của chúng tôi. Từ đó trở đi, điều hòa của chúng tôi liền trường thịnh không suy. Ông ta nhìn về phía Kha Lâm, đó là lý do toàn bộ kỹ thuật cha cậu nghiên cứu năm đó chân quý lại mê người đến nhường nào tôi có thể tưởng tượng được. Cho nên cha mới có thể xem nó còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Kha Lâm rũ mắt, sự việc là ma xôi quỷ khiến tôi vẫn luôn hổ thẹn với cậu. Lý Chính Tường nói, cũng luôn vô cùng hối hận về chuyện trước kia. Nếu như khi đó tôi có thể khuyên mẹ cậu dùng phương thức hòa bình để xử lý thì có lẽ kết quả sẽ khác. Kha Lâm không nghe nổi nữa, điều hắn không thể chịu đựng được nhất chính là sự hối hận về quá khứ. Dù hối hận đến tím ruột tím gan cũng không thể làm cha hắn sống lại, không thể quay về thời gian trước kia, không thể đổi cho hắn một đôi chân lành lặn. Được rồi, đừng nói nữa, Kha Lâm cau mày âm u nhìn Lý Chính Tường, ánh mắt ác độc như rắn. Dù thế nào các người đều phải trả đại giới. Lý Chính Tường nghe vậy cười khổ, nói. Đúng rồi, Tư Ích Nhiên sắp bị cậu làm cho phá sản, việc kinh doanh của tôi cũng bị cậu chèn ép đến nỗi giảm 10. Nếu như lần này đấu thầu không trúng tôi cũng sắp không trấn an được cổ đông. Ông dừng lại một chút mới nói, tôi còn nghe nói, ngay cả con trai tôi cậu cũng không buông tha. Kha Lâm xem thường mà ngạo mạn nói, đó là vì con trai ông quấy rầy vị hôn thê của tôi. Rõ ràng cái từ, vị hôn thê, này khiến Lý Chính Tường ngập ngừng, qua nửa ngày ông ta mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thôi, đây là chuyện của đời kế tiếp, Quan Nghiệt, quan hệ ba người quả thực tái hiện như ngày hôm qua, Lý Chính Tường nghĩ, trở về nhất định phải ngăn cản Lý Tinh Hà, không thể để bi kịch lại phát sinh một lần nữa. Vì vậy, kể lại chuyện trước đây, ông cảm thấy sảng khoái không? Trong mắt Kha Lâm đều là quỷ khí, cả người lạnh giá đến dọa người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù ông có nói gì tôi cũng sẽ không thay đổi ý kiến, đấu thầu kia ông giành không được. Lý Chính Tường nói, tôi chỉ muốn nói rõ đầu đuôi sự tình, những năm qua tôi đeo những chuyện này trên lưng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại nói ra hết, đối với cậu, đối với tôi đều là giải thoát. Lần này sở dĩ tôi tìm cậu là vì Tư Ích Nhiên tới tìm tôi. Cậu ép hắn đến bước đường cùng, hắn chạy tới cầu tôi không đáp ứng. Nhưng tôi quả thực đã từng chiếm được lợi ích từ chỗ hắn tiến tới uy hiếp tôi, muốn tố cáo tôi từng chiếm giữ khoa học công nghệ của Kha gia. Kha Lâm cười nhạo một tiếng, không biết nên nói Tư Ích Nhiên là càng ngày càng tiến bộ hay là càng ngày lùi đi. Đột nhập không thành tung tin đồn nhảm, thủ đoạn bẩn thỉu tầng tầng lớp lớp. Tư gia dẫu sao cũng từng là vọng tộc, bây giờ gia chủ lại ti tiện như vậy. Cho nên ông cố ý nói cho tôi biết những việc này. Kha Lâm chào phúng mà cười. Thật không cần thiết, ngược lại trong mắt tôi các ông đều cùng một loại người. Lý Chính Tường hít sâu một hơi, vừa rồi ông ta nói nhiều như vậy, lúc này dừng lại mới nhìn ra mình già yếu. Ông nói, tôi chỉ là muốn nói chuyện trước kia cho cậu biết, còn về sau cho dù Tư Ích Nhiên muốn làm gì đều không có liên quan đến tôi. Đối với loại người nóng lòng phủi sạch quan hệ như ông ta, Kha Lâm khịt mũi coi thường, nói. Quả là lãng phí thời gian, mặc kệ có liên quan hay không liên hệ các ông đều giống nhau. Lý Chính Tường nhìn Kha Lâm, nhận ra một điều làm ông tuyệt vọng. Ông không thể ngăn cản Kha Lâm, thanh niên ngồi trên xe lăn này sẽ lấy ưu thế tuyệt đối san bằng những kẻ mục nát như bọn họ. Ông và Tư Ích Nhiên đều không thể tránh được, Kha Lâm đã không thể chịu đựng được việc ở cùng một không gian với Lý Chính Tường, hắn quay đầu nói với Mai Khâm vẫn luôn đợi ở một bên. Chúng ta về thôi, Mai Khâm ôn hòa nhìn hắn, nói. Đúng vậy, trở về thôi. Tư thiếu gia vẫn đang đợi ở nhà. Nhắc tới Tư Hạo Lam, Kha Lâm lúc này mới lộ ra biểu tình ôn nhu thoát khỏi tâm trạng u uất. Chuyện quá khứ hà tất phải nhắc lại, hiện tại chỉ cần có Lam Lam bầu bạn bên cạnh là đủ rồi. Tư Hạo Lam ở nhà chờ Kha Lâm trở về, y cùng Triệu Kỳ ăn cơm, sau đó liền chui vào phòng Kha Lâm chơi điện thoại. Y rất thích ở trong phòng Kha Lâm, nhiều lần y thậm chí muốn dứt khoát ngủ lại đây, nhưng Kha Lâm sống chết không đồng ý, suy nghĩ của Kha Lâm Tư Hạo Lam đã sớm đoán được. Hắn sợ chính mình hoạt động bất tiện, động tĩnh rất lớn, sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của Tư Hạo Lam. Nhưng mà y hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, y làm việc ở giới nghệ sĩ, lịch làm việc và nghỉ ngơi càng không ổn định so với Kha Lâm. Y nằm trên giường Kha Lâm, dựa vào gối lướt quảng trường. Siêu thoại của mình, gối Kha Lâm cực kỳ mềm, như đám mây, dựa vào rất thoải mái. Quảng trường, nội dung xuất hiện sau khi tìm kiếm tên thần tượng trên Weibo gọi là Quảng trường. Từ Hạo Lam nhìn fan thả giám cầu vồng cho y, vừa xem vừa vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của hắn càng ngày càng nhiều, mỗi ngày có không ít người gửi cho y các loại tin nhắn, nhưng mà chữ cái muội vẫn làm y vừa ý nhất. Công lực thả giám cầu vồng của chữ cái muội đều được hắn quan sát đến khi trưởng thành, mức độ thân thiết người khác không cách nào so sánh. Chỉ là gần đây chữ cái muội khá bận, dần dần ít xuất hiện. Từ Hạo Lam ấn vào hộp thư cá nhân, gửi cho chữ cái muội một tin nhắn. Theo thông thường, chữ cái muội sẽ lập tức trả lời y, nhưng hôm nay y đã chờ hơn nửa ngày cũng nhận được hồi đáp. Từ Hạo Lam lại gửi vài câu, vẫn không có tin tức, buồn chán ở trên giường duỗi thắt lưng. Y nhìn thời gian, đã qua giờ cơm mấy tiếng, Kha Lâm sao còn chưa trở về. Y trực tiếp rời khỏi Weibo, gọi điện thoại cho Kha Lâm. Lần này, điện thoại kêu cho đến khi âm thanh báo máy bận vâng lên, Kha Lâm không nghe. Từ Hạo Lam nhíu mày, gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai tiếp máy. Y lại gọi điện cho Mai Khâm cũng không nhận. Y ngồi dậy từ trên giường, liên tục gọi nhiều lần, điện thoại đều không kết nối. Y gọi điện cho Sara ngược lại bắt máy. Từ tiên sinh, Sara rất kinh ngạc, hỏi, có chuyện gì không? Từ Hạo Lam hỏi, hôm nay Kha Lâm họp ở đâu? Sara tiếp tục kinh ngạc, hôm nay boss được nghỉ mà, ngài ấy còn cố ý nhắc nhở hôm nay đừng dùng công việc làm phiền mình. Từ Hạo Lam nghe xong, xa sầm mặt, y cúp máy, lập tức nhảy dựng lên, đi ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi Triệu Kỳ. Tiểu Triệu, ta ra ngoài một chuyến. Triệu Kỳ bị hắn giống tên, kỳ lạ hỏi. Muộn như vậy còn đi đâu? Kha Lâm không có nghe điện thoại, ta vào thành phố tìm hắn. Từ Hạo Lam vội vàng nói. Có lẽ đang có cuộc họp nên không nghe. Triệu Kỳ gãi đầu, Từ Hạo Lam không thể giải thích cho đầu bếp Tiểu Triệu, đi về phòng mình nắm chiếc hộp Kha Lâm cho y, nhét vào người, lo lắng không yên mà xuống lầu đi ra ngoài. Y vừa mới đi vào vườn lại vòng về, lộp cộp tìm được Martha đang sạc điện, bế nàng lên, bước ra ngoài. Martha, sao còn phải mang theo Martha? Triệu Kỳ sợ ngây người. Từ Hạo Lam vẻ mặt sát khí, hung áp vạn phần, tựa như tu la, tựa như muốn đi đánh một trận lớn. Y hung dữ nói, ta cảm giác phải đánh nhau, dắt theo thủ hạ thanh thế tương đối lớn. Cách chương,